Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, canh 1, Thư Trừng lười biếng lười tiếng nói truyền vào Cổ Hành Ngọc trong tai. Cổ Hành Ngọc đáy lòng sợ hãi càng sâu, vội vàng cúi đầu không dám nhìn tới Thư Trừng đôi mắt. Thư Trừng từng bước một không nhanh không chậm chiều Cổ Hành Ngọc đi qua đi. Một tay cắm ở túi quần. Đen nhánh con ngươi nhìn gương Cổ Hành Ngọc sợ hãi khuôn mặt. Mày lại hơi hơi nhăn lại. Đừng trêu chọc ta, Thư Trừng nhẹ giọng nói. Đẹp mặt mày tựa hồ đều là lo lắng. Nhưng là trong giọng nói đạm nhiên cùng tùy ý lại là làm Cổ Hành Ngọc một trận kinh hãi. Nơi này có camera, Cổ Hành Ngọc sáng sớm liền biết. Nàng tuy rằng sợ hãi. Nhưng là đáy lòng vẫn là tồn tại một tia may mắn. Nàng nguyên bản còn nghĩ nếu Thư Trừng tới chào phúng, nàng liền có thể dựa vào cái này xoay người, nháo đến long trời lở đất, còn có thể đề cao mức độ nổi tiếng. Nhưng là thiếu niên này kia một đôi thâm thúy con ngươi tựa hồ xem minh bạch hết thảy. Nàng sở hữu tiểu tâm tư ở hắn con ngươi đều không chỗ đốn tàng. Thiếu niên ở camera trước một bộ lo lắng bạn tốt bộ dáng. Biểu tình không chê vào đâu được, vô luận là bất luận cái gì một cái góc độ đều nhìn không ra một chút ít trào phúng ý vị. Lúc này Cổ Hành Ngọc mới là chân chính đối thiếu niên kỹ thuật diễn cảm thấy sợ hãi. Đúng vậy, sợ hãi, ở trước màn ảnh không chê vào đâu được biểu diễn. Không ai có thể đủ biết hắn gương mặt thật, cũng không ai có thể đủ biết thực lực của hắn. Nàng trước mặt mọi người làm ra vô pháp mở miệng loại chuyện này cũng là hắn làm. Như vậy cái này năm ấy 18 tuổi thiếu niên rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Cổ Hành Ngọc nỗ lực bình tĩnh xuống dưới. Không cho chính mình lộ ra sợ hãi cảm xúc. Nàng hồi tưởng khởi phía trước xuất hiện ở phim trường siêu xe. Đáy lòng âm thầm hạ quyết định. Thiếu niên này chỉ có thể kết giao. Không thể đắc tội, Thư ca. Cổ Hành Ngọc nỗ lực muốn bài trừ một nụ cười. Người không phạm ta, ta không phạm người, Thư Trừng nửa ngồi xổm xuống thân mình. Một bộ quan tâm người bệnh bộ dáng, sờ sờ Cổ Hành Ngọc cái trán, phun ra ngôn ngữ lại vô cùng lạnh băng. Thiếu niên ấm áp bàn tay dán ở Cổ Hành Ngọc cái trán. Cổ Hành Ngọc thân mình đột nhiên co rút, một cổ hít thở không thông sợ hãi cảm từ trong thân thể dâng lên. Lại không dám né tránh, bởi vì nàng không biết một khi né tránh thiếu niên lại sẽ làm ra sự tình gì. Vừa mới là trước mặt mọi người, làm như vậy sự tình, vạn nhất lại chọc hắn không cao hứng hẳn là liền không ngừng như vậy đi. Cổ Hành Ngọc càng muốn đối Thư Trừng sợ hãi càng thâm ân y Thư Trừng dưới đáy lòng vừa lòng gợi. Lên khóe môi, trên mặt lại là mày may không lộ, ngươi hẳn là biết người nào đắc tội đến khởi. Người nào đắc tội không nổi đi. Thư Trừng lười biếng lười tiếng nói ở Cổ Hành Ngọc bên tai vang lên. Cổ Hành Ngọc vội vàng gật đầu. Trong thanh âm đều mang theo run rẩy. Ta biết đến, Thư Trừng đứng dậy. Cấp Cổ Hành Ngọc đổ một chén nước. Đặt ở nàng cái bàn trước. Cổ tỷ, thỉnh. Cổ Hành Ngọc bị Thư Trừng một câu cổ tỷ. Thỉnh dọa cả người đều đang run rẩy. Nhìn Thư Trừng đôi mắt liếc mắt một cái, lập tức cúi đầu, ngoan đến không giống ngày thường nàng. Cổ tỷ, ta không thích phiền toái, Thư Trừng nhẹ nhàng nói, nhưng là ta cũng không sợ phiền toái. Giống ngày hôm qua cái loại này tiểu siếc ngươi cũng đừng chơi. Rất ấu trĩ, Thư Trừng đi ra phòng hóa trang, cùng Vương Đạo giao lưu một phen, mau chóng đem Cổ Hành Ngọc xuất diễn chụp xong, nàng cũng liền hôm nay một tuồng kịch. Hiện tại đuổi nàng chạy mất chậm tiến độ, Cổ Hành Ngọc kế tiếp diễn ngoài ý liệu thành công, chờ Thư Trừng về tới khách sạn liền cấp nam nhân đã phát một cái tin nhắn. Tin nhắn nội dung, nhà ngươi lão công xoái khí ngược trà xanh tiểu thư, lợi hại hay không, Thư Trừng, hết chương.